Mối tình đầu năm 14 tuổi. Chương 14, kìm hãm đi. Gocchuyenaudio.com. Ta dĩ nhiên thật sự có thể đối với hắn sinh ra ý nghĩ mãnh liệt như vậy. Tay Sen một bên sờ loạn trên lưng Nikki, một bên nghĩ như vậy. Kỳ thật ý nghĩ này sớm đã có, bởi vì Nikki rất đẹp, thực dễ dàng khiến cho hắn xúc động. Chính là hắn không thể không suy nghĩ đến hậu quả sau này. Hiện tại kìm hãm đi, nhưng khống chế không được. Quần bò của Nikki dính sát trên lưng, trông nó rất hoàn hảo, Sen loạn cào một mạch cũng không tìm được khe hở đủ để cho tay vào, nghĩ không buồn cởi cả nút áo nữa. Hắn buồn bực đứng dậy nhìn chằm chằm Nikki, ánh mắt rất hàm xúc ý tứ trách cứ Nikki mặc quần áo rất chi bất tiện. Nikki cười yếu ớt thực nhẹ nhàng liền giải khai đai lưng của Sen. Sen càng điên rồ, đem của ngươi cởi đi. Sen vỗ mông Nikki, bọn họ rất nhanh sẽ trở về. Nikki cười nói, Sen từ trên người hắn đứng lên. Đi chúng ta hiện tại liền rời luôn chỗ này. Cửa bỗng nhiên mở ra, Mark cùng Kiên còn đang tranh luận tiến vào. Sen vội vàng buộc đai quần, trừng mắt buồn cười nhìn Nikki. Tiểu tử này không thể giúp. Kiên chỉ vào Mark đối Sen nói. Hắn cư nhiên đem thẻ tín dụng của mình đưa cho Kevin. Mark lập tức cãi lại. Kia không phải thẻ tín dụng, chính là một thẻ tiết kiệm tiền nhỏ, bên trong không có bao nhiêu tiền. Vậy cũng không cần đưa cho hắn, ngươi liều mạng kiếm tiền là vì cung ứng hắn hít thuốc phiện sao? Mark liền không nói gì. Sen đang buộc đai lưng mới để ý hai bằng hữu căn bản là không chú ý đến hắn. Kevin đi rồi sao? Sen hỏi, tiền tới tay, hắn còn lưu lại làm cái gì? Kiên tức giận trừng mắt nhìn Mark. Vậy đêm nay lại không ai bồi Mark. Sen nói, Kiên quay đầu nhìn Sen. Ngươi cư nhiên lại quan tâm cái này. Nếu y lấy tiền của Mark vậy tại sao không ở lại bồi hắn một đêm, cũng nên tỏ vẻ cảm kích một chút. À, Kiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Sen. Ngươi nghĩ Kevin là đi bán thân sao? Sắc mặt Mark lập tức trở nên rất khó coi. Không có tranh luận nữa xoay người đi vào phòng. Ta sẽ không hiểu được người yêu đầu tiên lại khó quên được như vậy sao? Tình nguyện đem chính mình biến thành tên ngốc. Kiên lớn tiếng nói, Mark phanh, đóng chặt cửa phòng ngủ. Đừng nói nữa chúng ta đi thôi. Sen đối Kiên nói, đồng thời quay đầu lại nhìn thoáng qua Nikki. Nikki lập tức đuổi theo hắn. Kiên nhìn thấy Nikki, thật hy vọng Mark có thể yêu thương ngươi. Bọn họ đi xuống dưới lầu cùng tiến lên con xe jeep cổ của ông nội Sen. Kiên ngồi vào vị trí phó lái. Sen nhìn vào kính chiếu hậu thấy Nikki quay đầu đối Kiên nói. Trước tiên đưa ngươi về nhà, chúng ta đêm nay liền như vậy quên đi sao? Kiên nhìn Sen nói, Sen không hiểu được, như thế nào, chúng ta đi quán bar thế nào? Sen nhìn qua gương chiếu hậu có thể thấy được phần góc áo Nikki đã bị tháo nút, Sen liền đối Kiên nói. Không được, để hôm nào đi, hôm nào, chúng ta hẳn là muốn biết Kevin lấy tiền của Mark làm cái gì. Ta biết hắn đi quán bar nào, hắn còn có thể làm cái gì, đơn giản là mua thuốc phiện. Ta tất nhiên không thể tin tưởng, hút thuốc phiện 7 năm thì hắn sớm đã chết, vậy ngươi cho rằng hắn làm gì? Đi rồi nói sau, Nikki ra hiệu đi cùng bọn họ, ba người liền bàn bạc kế hoạch vào quán bar gay. Đi vào quán bar Kiên đối Sen nói, ta thấy hai ta phải tỏ vẻ thân thiết một chút. Để tránh bị mấy tên ở đây dây dưa, ngươi muốn chúng ta giả trang làm tình nhân, đúng, còn Nikki làm sao bây giờ, không cần lo lắng thay cho hắn, bọn họ chính là đồng loại của hắn, có người câu dẫn hắn, hắn mừng còn không kịp đi. Gocchuyenaudio.com, Sen không nói gì cùng Kiên kề vai sát cánh tiêu sái đi vào. Chốc chốc lại quay đầu lại liếc Nikki ở phía sau, đi lại trong hành lang nhỏ một thân tiểu tử cũng cảm thấy hứng thú, có người lơ đễnh huýt sáo một cái, Nikki cũng coi như quy củ thỉnh thoảng đối ai đó cười một cái, lại còn thủy chung đi theo Sen. Ba người chọn ra một vị trí trống ngồi xuống, nhìn ngó xung quanh, cuối cùng Kiên đề nghị bọn họ phân công nhau cẩn thận tìm xem. Nơi này cũng không đông người lắm, ba người phân công nhau lúc sau, Sen cùng Nikki ở phía khuất sân khấu gặp nhau. Âm nhạc cùng ánh đèn không ngừng biến ảo, bọn họ thấy rất nhiều người trốn ở chỗ này thân thiết. Sen kéo Nikki đem hắn đổ lên tường, cánh tay theo áo sơ mi của Nikki tiến vào, vừa đụng đến trước ngực, Sen hung hăng nhéo một chút. Nikki bị đau sợ hãi kêu một tiếng oán hận nhìn hắn. Sen dùng sức xả quần Nikki, lập tức tháo ngay mấy cái khuy cải, Nikki rất nhanh tự mình cởi bỏ. Sen một mặt đem chướng ngại vật phía dưới kéo, một mặt sờ soạng giữa hai chân Nikki cực kỳ hưng phấn. Nikki ôm chặt lấy hắn, không nên chạm xuống phía dưới, nơi này thiệt nhiều người nhìn thấy a. Nghe được Nikki nói như vậy, Sen lập tức hướng hai bên nhìn, quả nhiên thấy một đôi tình nhân đang chỉ trỏ mình cùng nhau nhìn chằm chằm bộ vị đang phơi bày ra của Nikki. Sen lập tức đem quần Nikki kéo lại, một bộ hung hăng nhìn hai kẻ kia. Hai kẻ kia cũng không ngại, một trong hai người còn cười nói. Nếu các ngươi sợ bị nhìn, phải đi lên lầu đi. Sên nghe vậy ngẩng đầu hướng lên lầu nhìn lại, chỗ đó quả nhiên rất kín đáo, hắn lập tức bế Nicky từ sau sân khấu lên cầu thang. Trên lầu cũng không có gì đặc biệt mấy, kỳ thật cũng là một chỗ ghế ngồi của quán bar, đơn giản là treo rất nhiều mảnh trang trí, là địa phương tốt cho những người thích vui vẻ mà lại thẹn thùng. Sên tìm được một chỗ ngồi, dùng mảnh vây quanh, xoay người lao về phía Nicky. Kiên có thể hay không vội vã tìm chúng ta? Chấm, Nicky hỏi, mặc kệ hắn, để cho hắn chờ 20 phút hẳn là không có gì. Ngươi cho rằng chúng ta 20 phút đủ dùng sao? Không đủ dùng, Sên nói giọng kiên quyết, nhưng trước mắt thỏa mãn rồi nói sau. Hai người đang chuẩn bị, bỗng nhiên nghe được thanh âm Kiên ở phía bên kia. Sên từ trong mảnh lộ đầu ra, phát hiện Kiên cách bọn họ không xa, hơn nữa lập tức liền thấy ngay hắn. Cuối cùng tìm được ngươi. Mau tới, Kiên hướng hắn ngoác, ta phát hiện Kevin, Sên bất đắc dĩ thắt đai lưng đi tới. Ha ha, hôm nay ngươi tháo đai lưng mấy lần rồi. Bọn họ dọc theo cầu thang đi xuống dưới, Kiên bỗng nhiên nhíu mày. Ngươi như thế nào ở bên trên, ngươi đi lên đó tìm kiếm Kevin sao? Sên đành gật đầu, không biết Nicky đi đâu tìm nữa. Sên không nói gì, quay đầu lại xem, Nicky còn chưa có theo kịp. Bọn họ đi xuống cầu thang tiến lên phía cầu thang rộng bên kia. Đi đến khu phòng cho thuê. Kiên đứng bên cạnh cửa ý bảo Sên hướng bên trong xem. Cánh cửa vừa hé mở liền nhìn thấy Kevin đang dựa trên người một gã đàn ông, một bộ dáng quyến rũ. Sên lập tức nhăn mày. Hắn đang làm việc thôi. Ta nói rồi hắn là đi bán thân. Mark biết rồi có thể chịu được sao? Hắn có lẽ trong lòng đã rõ ràng. Chính là thật đáng giận. Tiểu tử này lừa hắn nhiều tiền như vậy. Mark sao lại ngốc thế chứ? Có người đưa cho Kevin cái gì đó, hắn đặt ở trước mũi người, sau đó tựa vào sofa. gocchuyenaudio.com Người kia tiến lên ôm hắn, Kevin liền cười nói hùa theo cùng người nọ ngã vào sofa, người nọ ở trên người hắn làm tình theo tiết tấu nhạc đang mở. Nghĩ đến Mark nhiều năm như vậy cố giữ bộ dáng kiên cường, Sên rất tức giận. Đương, một tiếng đá văng cái cửa. Trong phòng mọi người nhìn về phía hắn. Tiểu tử ngươi, Sên chỉ vào Kevin trợn mắt lên. Trong phòng có mấy người hướng hắn vọt tới, Kiên chạy nhanh đem Sên kéo ra ngoài. Đây là bằng hữu của ta. Kevin ngăn trở mấy người kia, vội vàng chạy đến cửa. Hắn đuổi theo Sên cùng Kiên, không được nói cho Mark. Sên xoay tay lại cái một tát, Kevin liền lui về phía sau. Ngươi coi Mark là cái gì? Là cái máy rút tiền của ngươi sao? Kevin bưng mặt nói, chúng ta không phải tình nhân, ta tự mình giải thích cho hắn. Vậy ngươi vì cái gì còn sợ Mark biết? Vậy ngươi vì cái gì còn ngửa tay đi xin tiền hắn? Ngươi rõ ràng biết Mark đối với ngươi là cái bộ dạng gì? Ngươi như thế nào có thể làm thương tổn hắn? Kevin nhìn thấy Sên phẫn nộ nói không ra lời. Kiên lúc này nói, mặc kệ ngươi như thế nào, chúng ta hy vọng ngươi về sau sẽ không tìm Mark, không cần tái quấy rầy hắn. Bằng không chúng ta có biện pháp cho ngươi mất mặt. Hai người thở phì phì đi xuống lầu. Kiên vỗ vỗ bả vai Sên, chúng ta rời đi thôi. Nicky ở đâu nhỉ? Sên lúc này mới phát hiện Nicky lúc nãy không theo kịp. Hắn chạy nhanh lại chỗ vừa nãy tìm kiếm, ở sau sân khấu hay trên lầu 2 đều không thấy bóng dáng Nicky. Bỗng nhiên Kiên vỗ vỗ chỉ cho hắn nhìn một chỗ khuất. Hai người cẩn thận ngó xem, dường như đôi đang thân mật kia có một người là Nicky. Chúng ta đi thôi, Kiên nói, xem ra hắn tìm được chỗ vui chơi. Chúng ta vẫn là tự mình đi thôi. Sên lại xông lên, một quyền đánh tới người kia, lôi người ở bên trong ra xem. Quả nhiên là Nicky, Sên định giơ tay đánh, Nicky sợ hãi nhắm mắt lại. Nhưng Sên không có đánh hắn, thời điểm bàn tay chạm xuống mặt Nicky thì lực đạo trở nên rất nhẹ. Nói cái gì chờ ta 10 năm, ai sẽ tin tưởng. Sên xoay người bước đi, hắn thật thương tâm, Nicky lập tức đuổi theo, là hắn bỗng nhiên chặn đứng ta. Chấm, người bị Sên đánh thấy Nicky đi mất lập tức quát to. Huy tiểu tử cho ta số điện thoại, Sên xoay người trở về đối người nọ đá một cước. Kiên cùng Nicky đuổi theo Sên ra đến ngoài xe. Ngươi điên rồi sao? Kiên kinh ngạc nhìn Sên. Ngươi như thế nào lại thích đánh nhau? Ta không cần làm gay. Sên nhìn chằm chằm phía trước nói. Kiên kinh ngạc nhìn hắn. Không ai bức ngươi làm. Sên không nói gì. Hắn khởi động ô tô đem Kiên đưa về nhà. Kiên xuống xe còn lo lắng dặn Nicky chiếu cố Sên. Người này mặt ngoài như tảng đá, nội tâm kỳ thật là cái trứng chim. Kiên lặng lẽ đối Nicky nói. Nicky gật đầu, Sên quay xe thật nhanh, hướng nhà bọn họ ở vùng ngoại thành chạy tới. Nicky ở ghế sau giải thích, người kia bỗng nhiên xuất hiện ở lối đi nhỏ, đem ta ngăn lại. Câm miệng, ta thật sự một mực cố gắng thoát khỏi hắn. Ta nói, ngươi câm miệng, ngươi vì cái gì sinh khí như vậy chứ? Sên không nói nữa, Nicky có ý định từ ghế sau trèo lên ghế phó lái ngồi cùng Sen, nhưng Sen vẫn không giảm tốc độ. Xe đến một chỗ quẹo, Nicky ngồi tại vị trí phó lái còn chưa ổn định liền đập đầu vào cửa kính, hắn lập tức lấy tay bưng trán, từ kẽ tay có vệt máu chảy ra. Sen lập tức phanh xe lại ở ven đường, kéo Nicky qua một bên cẩn thận xem xét, từ trong hộp y tế lấy ra bông cồn sát trùng cho hắn. Nicky im lặng theo dõi hắn, tùy ý hắn sắp xếp. Gocchuyenaudio.com. Sen, ta chỉ yêu một mình ngươi thôi, chưa từng dao động ai hết. Sen không nói gì, cũng tuyệt đối không phản bội ngươi. Đừng nói lời êm tai như vậy. Sen cắt ngang, Nicky buồn bã nhìn hắn nói. Ta kỳ thật không biết nên dùng phương pháp gì mới có thể mê hoặc ngươi. Lần này trở về ta đã lấy hết dũng khí. Nếu ta không làm gì cả chúng ta sẽ thật sự không có tương lai. Sen dán một miếng băng lên trán Nicky, đem bông y tế vứt ra ngoài cửa kính. Đang muốn khởi động ô tô, Nicky lại nắm lấy tay Sen đang đặt lên chìa khóa xe. Hai người cứ như vậy yên lặng ngồi trong chốc lát, đêm khuya trên ngã tư chỉ có đèn neon cùng ánh sao. Cái tên Kevin kia, Sen phá vỡ sự trầm mặc, thời điểm Mark 17 tuổi đã quen hắn. Một năm đó, Mark như thiên sứ mỗi ngày đều rất hạnh phúc. Ta lúc ấy thực hâm mộ hắn, càng muốn tìm được ngươi. Tha thứ cho ta vẫn không có dũng khí. Nicky nhẹ nhàng nói, chính là sau đó Kevin hắn. Sen dừng lại không nói, dường như thương tổn trên người Mark và hắn cũng giống nhau, hắn cũng đau đớn khôn nguôi. Nicky tựa vào vai Sen, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi trước, Sen, như ngươi đã từng nói qua. Dù ngươi buông tay ta trước ta tuyệt đối cũng sẽ không từ bỏ ngươi. Sen cúi đầu nhìn hắn, hạnh phúc là hai người cùng nhau tạo nên, Mark là bởi vì chưa gặp được người cùng hắn hạnh phúc. Chúng ta sẽ khác Sen, Sen có điểm xúc động. Ngươi cảm thấy được chúng ta có thể yêu nhau bao lâu? Vĩnh viễn, không nghĩ tới Sen lại nói. Không cần vĩnh viễn, Nicky khó hiểu nhìn hắn. Sen thâm trầm nói, 100 năm thì tốt rồi. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì yêu ta 100 năm. Chỉ cần ngươi kiếp này không thay đổi. Kiếp sau cho ngươi tùy ý, Nicky cười rộ lên. Ta sẽ yêu ngươi 100 năm. Sen liền hỏi, ngươi có sợ phải đối mặt với trở ngại không? Trở ngại gì, thế tục sao, đồng sự của ta đã thông cả rồi, người nhà của ta sẽ tôn trọng ta. Nếu bọn họ không hiểu, vậy mặc kệ bọn họ đi. Sen cười đem Nicky ôm vào trong lòng ngực, chúng ta hiện tại có phải người yêu hay không? Nicky cố ý hỏi, Sen cười mà không nói. Chúng ta đêm nay không quay về đi. Nicky quỷ dị nhìn hắn, đi tìm một nơi không bị ai quấy rầy sao? Làm sao có nơi nào không bị ai quấy rầy chứ? Sen nói xong chậm rãi lại gần Nicky. Cứ như ngươi nói, mặc kệ bọn họ đi. Trên đường ngẫu nhiên có người qua lại sẽ nhìn chằm chằm vào hai người ngồi trên chiếc xe Jeep cổ, Sen cúi đầu hôn Nicky thật lâu. Hai, ca hiểu tại sao edit chương này đầu ta toàn hình ảnh Kevin nhảy múa. Kevin là Kevin của Ukis nha. Hắn thực đáng yêu chứ hêm như Kevin trong chuyện này, nhưng vẫn cứ liên tưởng một chút đi cách chương.